Tuấn Anh xin được mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện ma trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya tối nay, thì Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Hồn Cô Út Báo Oán của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Thưa quý vị, có thể nói là từ trước đến nay, tác giả Nguyễn Thanh Hùng luôn là một trong những tác giả có những câu chuyện rất hay, rất đời và vô cùng hấp dẫn. Và hôm nay cũng là một câu chuyện như vậy. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thanh Hùng, ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube. Đừng quên để lại comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa, thì Tuấn Anh kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Hai mươi năm trước, tại một xã nghèo thuộc huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, những năm 1919, nơi này hoang vắng vô cùng, dân cư thừa thớt, lạc đạc chỉ có vài ba hộ dân từ nơi khác tìm đến, khai khẩn ruộng hoang, vườn hoang, trồng chút lúa và khoai để kiếm kế sinh nhai. Khu vực này nhiều đầm nước, nhiều kênh rạch, thuận lợi cho mùa màng tưới tiêu, cho nên những người khai khẩn đầu tiên nơi đây, ai ai cũng no ấm đủ ăn. Nhà chú Tiên cô Hải lưu lạc từ phương Bắc xa xôi vào đây. Hai ông bà và đứa con trai tên là Hùng chính là những người đặt chân đầu tiên đến vùng đất hoang vắng này. Khi đó, đứa con của họ tên Hùng chỉ mới tập tọe, chập chững những bước chân đầu đời. Dần dần thời gian qua, thêm 5-6 năm nữa, cái cảnh một căn nhà trơ trọi giữa cánh đồng bát ngát, phía xa là sông rậm rừng hoang, bên cạnh thì ao đầm sình lầy bị xua đi. Thay vào đó là một xóm nhỏ với hơn 20 hộ dân sinh sống. Chẳng biết họ từ nơi nào đến, nhưng đều từ phương xa mà tìm đến đây khai khẩn, giúp đỡ nhau rồi dần dần hình thành một thôn xóm nhỏ, nhà cách nhà bằng những thửa ruộng to. Nhờ sức khỏe và lòng kiên trì, chú Biên cô Hải khai khẩn được mấy công ruộng to lớn. Mấy năm nay thu hoạch khá tốt, vì ruộng được lấy bùn từ dưới mấy con kênh đầy lá mà phủ xa lên. Cứ tưởng đó là một chân trời lý tưởng cho bà con nghèo, thì thời gian trôi đi thêm 3 năm nữa. Cái xóm nhỏ bây giờ đã đông vui hơn, những ngôi nhà tranh vách đất cũng nhiều hơn. Khi đó, Hùng đã lên 9 tuổi. Bỗng một ngày, Hùng thấy cha mẹ hớt hải chạy về khóc lóc ấm ức. Hỏi ra mới biết, không biết từ đâu xuất hiện một tên địa chủ. Hắn tên là Biểu. Tên địa chủ Biểu không biết hắn từ nơi nào đến. Ngày hôm nay đến đây, hắn tập trung tất cả người dân trong xóm ở ngoài đầu bãi bồi. Ngoài đó có con đường đi vào làng rất rộng và mấy khu đất hoang không ai khai phá. Sau khi tập trung người trong xóm lại, tên Biểu mới nói: thông báo cho chúng mày biết, đất cả khu này, bao gồm cả ruộng chúng mày đang làm, là đất của tao. Kể từ giờ phút này, chúng mày muốn làm ruộng thì phải nộp thuế cho tao. Tao 7, chúng mày 3. Đứa nào không chịu thì cuốn gói khỏi đây cho tao, nghe chưa? Mọi người nghe xong thì vô cùng tức giận. Chú Tiên đứng ra nói: ông là ai mà đến đây đòi ruộng? Nhà tôi đến đây 8 năm nay, không có một ai ngăn cấm. Khai phá từ khi hoang sơ đến bây giờ, nhà tôi rồi nhà anh út chị Lành đã ở đây ngót nghét 8 năm. Sao không có ai đến nhận là ruộng mà nhà mình? Mà bây giờ chúng tôi khai khẩn thành hình thì ông đến đây nhận ruộng của ông đã sao chứ? Tiếng chú Tiền vang vọng, bà con chòm xóm nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Lão Biểu nghe xong thì vuốt vuốt cái chòm râu dưới cằm rồi nói: tao thích thì tao nhận đó, đó là ruộng của tao. Đứa nào láo nháo chống đối, tao bắn bỏ mẹ mày luôn. Vừa nói, lão vừa ngoắc ba bốn tên gia đình nhà hắn từ phía sau chạy đến, chĩa súng vào chú Tiền. Rồi lão Biểu nói: mày có ngon thì nói lại thêm lần nữa tao xem nào, có tin tao bắn vỡ sọ mày ra không? Lão Biểu ỷ mình có súng nên hống hách vô cùng. Chú Tiên sợ hắn bắn nên vội lùi người lại che trước mặt cô Hải. Lão Biểu thấy vậy thì cười gằn thách thức thêm: to mồm lắm mà, mày ngon mày đứng ra tao xem nào. Chú Tiên tính hiền lành chất phác nên không muốn gây chuyện với tên Biểu. Tuy nhiên trong làng có chút thành con trẻ người, khí huyết đang sùng mãn, Thấy hắn thách thức chú tiên nên tức mình cầm con dao quắm chém mạnh về phía lão biểu một cái. Lão biểu nhanh tay thụt tay về nên bị chém sượt qua. Tuy nhiên máu chảy cũng nhiều. Tức mình, lão biểu thét lên: "Bắn chết cha nó cho tao, bắn chết cha nó cho tao!" Chỉ nghe đoảng đoảng mấy tiếng, ba tiếng súng chát chúa vang lên nhằm hướng của chú Thành. Khi mọi người hoàn hồn lại thì chú Thành đã nằm gục trên vũng máu. Lão biểu mới quát lên: "Chúng mày giỏi, dám chém tao à? Mạng của nó đền cho nhát chém này. Đứa nào không phục đứng ra cho tao, hôm nay tao bắn bỏ hết." Thế rồi có tiếng khóc thút thít bên cạnh chú Thành. Đó là cô vợ của chú. Cô ôm lấy chú Thành mà gào khóc: "Mình ơi, mình ơi, mình tỉnh lại đi mình ơi!" Người dân quay lại một chỗ, ai cũng căm tức nhưng lại sợ chết. 4-5 khẩu súng đang chĩa về phía mình thì làm gì còn có ai dám lên tiếng nữa. Lão biểu được đà lấn tới: "Nếu chúng mày không có ý kiến thì bắt đầu từ ngày mai tất cả các công trượng này đều là của tao. Đứa nào có ý kiến cứ đến tìm gặp tao." Nói rồi hắn quay lưng đi, nhưng sau lưng hắn có tiếng hét vang lên: "Trả lại mạng cho chồng tao, trả mạng cho chồng tao!" Cô vợ chú Thành chẳng biết từ khi nào đã bỏ xác của chú Thành xuống, cầm lấy con dao quắm bổ thẳng vào đầu của lão biểu. May mà lão chạy về phía trước nhanh, chứ không thì bể đôi cái đầu ra rồi. Lưỡi dao xoạt qua mang tai, gọt mất một bên vành tai của lão. Lão đau quá, rú lên như con lợn bị chọc tiết vậy. Cô vợ chú Thành vẫn còn cầm dao lao lên tiếp. Lão biểu quính quá la lên: "Bắn nó, bắn chết mẹ nó cho tao!" Chú Tiền đứng đó kêu lên: "Nằm xuống, cổ Hòa, nằm xuống mau!" Nhưng rất tiếc là mọi chuyện đã quá muộn. Mấy tiếng súng chát chúa vang lên đì đùng. Cô Hòa đang cầm con dao trên cao bỗng đứng khựng lại rồi đổ ập xuống đất. Chẳng biết ai trong số người dân kêu lên: "Giết người rồi bà con ơi, giết người rồi bà con ơi!" Không ai bảo ai, họ lao lên, người cầm gậy, người cầm cuốc muốn giết chết hết đám người nhà lão biểu. Bọn gia đình nhà lão cũng chùn tay không dám bắn vào đám người kia. Bọn chúng chĩa súng lên trên trời rồi bắn thêm mấy cái rồi kéo lão biểu chạy nhanh ra khỏi đó. Mọi người chạy lại xem vợ chú Thành như thế nào. Rất tiếc là cũng đã quá muộn màng. Những nhát đạn chí mạng đã cướp mất mạng sống của cả hai vợ chồng chú. Bà con chòm xóm vô cùng tiếc thương cho đôi vợ chồng chú hẩm hiu. Nhà cửa neo đơn không có con cái, ngôi nhà cũng mới nhờ bà con chòm xóm dựng được mới 2 tháng. Chưa kịp làm cơm cúng nhà mới thì nay đã làm cơm cúng đám ma cho chủ nhà. Người dân trong xóm nghèo gom mỗi nhà một chút gạo, mắm muối qua làm cơm cúng cho hai vợ chồng chú Thành. Xác của họ được quấn trong 2 chiếc chiếu cũ. Quan tài thì bà con chặt gỗ xẻ ra rồi đóng vội. Đám tang hai vợ chồng chú Thành diễn ra trong sự đưa tiễn của toàn bộ bà con trong xóm. Ai cũng sụt sịt khóc thương. Cho đến tận ngày hôm sau, lão biểu lại kéo người đến. Lần này, lão kéo người đến rất là đông, muốn cướp trắng trọn ruộng đất của bà con nơi này. Bà con nghe tin lão biểu đến thì vác dao rựa, cuốc xẻng ra mảnh đất mà mấy ngày trước diễn ra xung đột để chặn lão lại. Nhưng số lượng người của lão biểu rất là đông, bọn chúng súng đạn đầy đủ. Lão biểu quyết tâm cướp bằng được vùng đất màu mỡ phì nhiêu này. Đổ máu nổ ra, tiếng súng vàng chát chúa vang lên trên không trung, nhưng không có ai mất mạng cả. Bọn chúng cũng không giết người mà chỉ bắn chỉ thiên lên trên tróc đầu. Nhưng mà mọi người thấy gương của vợ chồng chú Thành nên cũng sợ, không ai dám làm liều. Cuối cùng bọn lính của lão biểu lấy thế đông dồn bà con vào một góc ruộng bao vây lại. Lúc này lão biểu mới khỉnh khỉnh đi ra mà nói: "Tao nói rồi, chúng mày không đấu lại được chúng tao đâu. Ngoan ngoãn giao ruộng ra đi, làm công cho tao thì còn sống, không nghe lời tao thì ăn đạn vào đầu nghe con." Bà con lúc này sợ quá, làm gì còn tâm trí chống lại nữa. Lão biểu đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy ghi nợ công ruộng, bắt bà con phải in dấu vân tay vào, coi như đó là bằng chứng ruộng đất của lão biểu chứ không phải của họ. Ai phản kháng thì bị lão biểu cho người lôi đi ra xa mà đánh đập tàn nhẫn vô cùng. Cuối cùng thì ai cũng phải in dấu vân tay vào tờ giấy đó. Bố mẹ của anh Hùng cũng là những người trong số đó đồng ý thuê ruộng của lão biểu. Bắt đầu từ ngày hôm sau, người dân bắt đầu nhìn thấy lão Biểu cho người kéo đất đá, gỗ gộc đi vào một mảnh đất vô cùng lớn, bằng phẳng. Hắn bắt bà con trong xóm đi ra dựng nhà cho hắn. Bà con không coi đồng ý làm thì hắn cho người vào dọa nạt. Nếu không nghe lời thì hắn báo cáo lên quan trên tội phản động. Nghe tới từ phản động, tuy là những người ít học, nhưng người dân đời đây vô cùng sợ cái từ đó. Thế cho nên ai cũng phải nghe lời lão Biểu, làm không công cho nhà hắn từ sáng đến tối mịt. Cũng may hắn vẫn còn cho ăn uống đầy đủ. Thế rồi một tháng rưỡi, một khu nhà bằng gỗ to lớn vô cùng dần dần hiện ra. Nó đồ sộ và nổi bật nhất cái vùng đồng hoang mông quạnh này. Nói về độ chịu chơi của lão thì không ai bằng. Căn nhà được làm bằng những cây gỗ lim đắt tiền. Muốn dựng một cây cột gỗ lên, phải cần 4-5 người ì ạch mãi mới khiêng lên được. Đúng 3 tháng sau, thì căn nhà của lão Biểu mới được hoàn thành. Lúc này, hắn dọn nhà của hắn ở lên trên huyện về. Hắn có 2 bà vợ và 3 đứa con, 1 trai và 2 gái. 2 đứa con gái thì đang học ở trên huyện, chỉ có thằng con út là theo về đây. Gia đình nhà hắn cũng rất là nhiều, toàn những tên to con bạm trợn. Cái ngày nhà lão Biểu dọn đồ về, hắn bắt người dân đến nhà làm không công cho hắn. Mọi chuyện ở nhà hắn ổn thỏa. Có một hôm hắn họp bà con lại và thông báo rằng: "Tao thông báo cho chúng mày biết, kể từ giờ phút này, khu đất đồng này là của tao hết, của Biểu tao, nghe chưa? Đứa nào không nghe lời, thích chống đối, thích cứng cổ, tao bắn vỡ sọ tụi bay, nghe chưa? Cứ như lần trước đã nói, ruộng công tao 7 tụi mày 3, cuối vụ nộp thuế cho tao. Đứa nào nộp thiếu thì bán thân và làm công cho nhà tao, còn không chịu thì cút khỏi cái xứ này cho tao, nghe chưa?" Bà con biết là mình bị ức hiếp, nhưng không ai dám phản kháng. Nếu phản kháng, nhìn đỡ cưng vợ chồng chú Thành, ai cũng sợ. Bà con ấm ức trong lòng, nhưng không dám nói ra. Như bố mẹ tôi khai khẩn được rất là nhiều ruộng, trong bây giờ phải nộp lên cho bọn họ mất 7 phần, thì còn gì mà ăn nữa. Sau khi từ nhà lão Biểu về, cô Hải ốm nằm liệt giường mấy hôm. Sau khi khỏe lại, ông Biên khuyên răn bà cố gắng vượt qua. Đêm đó, hai ông bà nằm nói chuyện với nhau. Ông nói này, hay là mình đưa con về quê cũ đi, nơi đó dù sao cũng là nơi chôn rau cắt rốn của mình. Ông Biên không nói gì, cầm điếu thuốc rê lên vấn vấn trên tay, rồi nói khẽ, giọng than thở: "Cảnh còn người mất thì vui làm sao được mình. Nơi đó anh em họ hàng nhà mình đều chết hết. Chính tay hai vợ chồng mình nhặt từng mảnh da miếng thịt mà chôn họ. Bây giờ về đó chỉ có đau lòng thêm thôi." Cô Hải nói: "Hai mình đi vào vùng U Minh mà sống, chứ ở thế này tôi thấy cực quá. Làm chẳng được bao nhiêu, này nó chiếm hết rồi, lấy gì mà ăn mà nuôi con. Mà hình như tôi có bầu rồi đấy, cả tháng này mất ngày rồi. Mấy hôm nay khó chịu quá." Nghe cô Hải nói như vậy, chú Tiên ném ngay điếu thuốc còn hút dở ở trên tay ra, đứng dậy cầm lấy tay cô Hải đưa lên bắt mạch. Trước đây gia đình tổ tiên nhà chú Hải chính là thầy thuốc nức tiếng vùng ngoài. Tuy nhiên đến thế hệ ông thì mai một dần đi, nhưng cũng không vì thế mà mất đi vẻ thầy thuốc của con nhà nòi. Chú Tiên biết bắt mạch kê đơn cũng là khá giỏi, nhưng chiến tranh loạn lạc, giữ mạng quan trọng hơn giữ nghề. Bắt mạch tay vợ một lúc, ánh mắt đăm chiêu, cái trán nhăn nhăn lại. Một lúc sau chú thả tay vợ ra, thở ra một hơi rồi nói: "Có bầu rồi mình ạ, chắc được 1 tháng rồi. Mạch tượng đập nhanh, chắc là con gái rồi đấy." Nghe chồng nói như vậy, cô Hải thở ra một hơi dài. Trong hơi thở này có nhiều điều trăn trở. Điều thứ nhất, cô Hải đang suy nghĩ về tương lai của đứa con này. Một mình thằng Hùng nuôi đã vất vả. Tuy nhiên đồ ăn đủ mặc, bây giờ ruộng bị chiếm, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, nên bà sợ sinh con ra rồi không lo tốt cho nó. Còn điều thứ hai là bà vui mừng vì trời cho bà đứa con. Cuối cùng hai ông bà ôm nhau không nói gì. Đến khuya chú Tiền mới nói với vợ: "Thôi bà nó đừng có suy nghĩ nữa, trời sinh voi trời sinh cỏ, chúng ta cũng không tuyệt đường sống đâu. Cứ an tâm và ăn uống, từ mai ở nhà dưỡng thai cho tốt. Trời thương nên 10 năm rồi mình mới có được con lại đấy." Vậy là từ ngày biết tin vợ có bầu, chú Tiên làm lụng vất vả hơn vì chỉ có một mình. Thằng Hùng thì chỉ giúp được những việc lặt vặt mà thôi. Thời gian yên ả cứ thế mà trôi đi lặng lẽ. Thoáng cái, cuối vụ thu hoạch đã đến. Năm nay mất mùa vì nước khô cạn, không có nước dẫn vào ruộng nên lúa héo rũ, cháy nắng, không đủ nước để trổ bông. Nhà chú Tiên có 3 công ruộng mà mất trắng gần 2 công rồi. Đến khi đi nộp thuế, bị lão biểu bắt phải nộp đủ, chú Tiên khóc lóc mà nói: "Ông ơi, năm nay cả làng mất mùa, nhà con có 3 công ruộng mà hư hết 2 công rồi. Ông thương tình cho con cất vụ sau con giả. Nhà con sắp sinh nở nữa, mong ông thương tình cho." Khi đó tiếng tăm của lão biểu đã vang vọng khắp nơi vì tính gian ác, hoang dâm vô độ, gây ra không ít vụ đau thương cho nhiều gia đình trước đây hắn cai trị. Hắn nghe chú Tiên đến năn nỉ khóc lóc, thì khi đó hắn đang ngồi ở trên cái ghế dựa trước thềm nhà. Hắn đứng bật dậy, đạp mạnh một cái vào ngực chú Tiên. Tuy nhiên với vóc dáng lao động quanh năm, nên sức khỏe và cơ thể chú Tiên khá rắn chắc và cứng cáp. Lão biểu đạp vào ngực chú Tiên, không những không gây cho chú Tiên đau đớn, mà còn gậy ông đập lưng ông. Lão biểu với thân hình mập ục ịch, không khác gì một con heo bị phản chấn, ngã lăn quay ra đất. Miệng lão thét lên như heo bị thọc huyết: "Phản rồi, phản rồi! Bày đầu cứu tao, bày đầu cứu tao với! Thằng Tiên nó muốn giết tao đây này, trói gô cổ nó lại, đánh nó cho tao!" Chú Tiên bị oan, đứng dậy, đợi lão biểu dậy, miệng liên tục nói: "Ôi trời ơi, ông ơi, con không cố ý mà, ông ơi, con xin lỗi ông, con xin lỗi ông ạ." Lão biểu vẫn giả bộ, nằm ở dưới đất kêu lên như heo bị thọc huyết, miệng không ngừng quát gia đình trói chú Tiên lại. Gia đình nhà lão biết vì sao lão ngã, nhưng bọn chúng vẫn nghe theo lời lão. 3-4 đứa cầm gậy gộc mà xông vào, lấy dây thừng trói cô 2 cánh tay chú Tiên ra sau. Rồi bọn chúng lấy mấy cây gậy tầm vông cứ đè vào người chú Tiên và đánh. Đánh đến khi chú Tiên nằm bất động mới cởi trói cho chú. Lúc này lão biểu ngồi trên ghế mà quát: "Kéo nó ra cổng vứt cho tao, ở trong này bẩn nhà tao ra." Xong rồi lão đi lại nhấc đầu chú Tiên mà nói: "Nghe lời tao thì còn sống, còn muốn chống đối tao thì không có cửa, nghe chưa con? Kiến đừng có đấu với voi, nghe chưa?" Lúc này chú Tiên mơ màng như sắp ngất đến nơi, thân thể đau nhức. Chú gật gật cái đầu mà không thể lên tiếng được. 2 tên gia đình của lão biểu kéo chú Tiên ra ngoài cổng, rồi ném chú nằm lăn quay ra đất, rồi quay người đi vào trong nhà. Mặc kệ sống chết của chú Tiên thế nào cũng kệ. Chú Tiên đau quá không đứng dậy được, nằm ở đất không biết bao nhiêu lâu, thì có người trong làng đi đâu về. Thấy chú nằm ở đấy thì chạy lại hỏi: "Ơ anh Tiên, anh làm sao thế này? Anh làm sao mà nằm ở đây? Trời ơi, sao người anh toàn làm máu với tâm tím hết thế này?" Người vừa lên tiếng là chú Hải Toàn, nhà cách nhà chú Tiên cô Hải một cái kênh nhỏ. Chú có việc đi ra ngoài thị trấn về, vừa hay gặp chú Tiên nằm ở cách cổng nhà lão biểu một đoạn. Vội vàng đợi chú Tiên dậy, chú Hải Toàn dìu chú Tiên, hai người khó khăn vượt qua mấy đoạn ruộng gồ ghề và mấy con kênh nhỏ thì mới về đến nhà chú Tiên. Sắp đến nhà, chú Hải Toàn gọi lớn: "Chị Hải có ở nhà không? Chị Hải ơi, ra đợi anh Tiên vào em cái. Chị Hải ơi!" Từ trong nhà, thằng Hùng chạy vụt ra. Năm nay, nó cũng đã gần 10 tuổi, nên mọi chuyện nó đều đã nhận thức được. Chạy ra đỡ một cánh tay cho bố nó. Vừa khóc, nó vừa mếu máo hỏi chú Hải Toàn: "Chú ơi, bố cháu làm sao thế này chú ơi? Bố ơi bố! Con Hùng này bố, bố làm sao vậy bố?" Cô Hải từ trong nhà vác cái bụng bầu ra. Thế nhưng vừa nhìn thấy chú Tiên oặt ẻo trên tay chú Hải Toàn, cô Hải đã kêu lớn lên: "Ôi dồi ôi, mình ơi, mình làm sao thế này mình ơi? Tỉnh lại với mẹ con em đi mình ơi, mình làm sao thế này? Chú Toàn, chồng tôi làm sao thế này chú Toàn? Ông ấy làm sao lại ra nông nỗi này vậy hả chú Toàn?" Cô Hải lay lay cái tay chồng mình, vừa quay qua hỏi chú Hải Toàn. Lúc này, nước mắt đã ngần ngấn trên má mà lan dài, và cái bụng bầu y ạch mà khóc. Chú Toàn nghe cô Hải hỏi thì nói: "Em cũng không biết anh nhà làm sao. Em đi lên thị trấn có việc về, gặp anh ấy ở trước cổng nhà lão biểu đi ra. người ngợm bị thương nhiều chỗ, hỏi mà anh không nói được gì. Chú Toàn vừa nói xong thì cũng cùng lúc đó chú Tiền mờ mờ màng màng tỉnh lại, miệng chú thều thào: "Nước, cho miếng nước, cho tôi xin miếng nước với." Thằng Hùng vội vàng chạy vào nhà lấy ra một cốc nước to đưa lên miệng cho chú. Chú tùm một hơi hết cốc nước ấy. Lúc này thần thái có vẻ tỉnh hơn. Cô Hải ngồi bên cạnh bỗng òa khóc lên: "Mình ơi, sao mình lại ra nông nỗi này? Mình đau ở đâu để tôi đưa mình đi tìm bác sĩ? Mình ơi, mình đừng làm tôi sợ mà." Chú Tiền lúc này mới nhận ra đã được ai đó đưa về nhà mình rồi. Chú đưa cái tay đau nhức lên xoa xoa đầu cô Hải rồi an ủi mà nói: "Mình đừng có khóc lóc mà ảnh hưởng đến con. Nghe lời tôi, nín đi. Tôi không sao hết đâu. Tôi trượt chân bị ngã thôi. Mình đừng có khóc nữa. Nín đi." An ủi vợ xong xuôi, chú quay qua nói chuyện với chú Hải Toàn: "Anh cảm ơn chú Toàn nhiều nhá. Nếu hôm nay không có chú bắt gặp, chắc anh chết ngoài đường mất. Để hôm sau anh khỏe lại, anh em mình làm một chầu nhậu nhé." Chú Hải Toàn khách khí mà nói: "Kìa anh, sao anh lại nói vậy? Anh em chòm xóm khó khăn giúp đỡ nhau mà anh. Nếu là em lăn quay ngoài đó, anh gặp anh cũng cứu em thôi mà. Mà thôi muộn rồi, em xin phép anh chị em về đã, chứ mây sắp nhỏ nó mong." Chào tạm biệt chú Toàn, không quên lời cảm ơn còn đọng trên môi, chú Tiền được cô Hải và thằng Hùng dìu vào trong nhà nằm. Tiếng cô Hải vẫn còn ấm ức mãi không thôi. Cô nấu cho chú nồi cháo hành hoa ăn cho đỡ đói. Tối hôm đó, chú Tiền đau nhức khắp mình mẩy, nhưng không dám hé răng nửa lời vì chú sợ vợ lo lắng cho mình mà ảnh hưởng đến đứa con chưa được chào đời. Cô Hải nằm bên cạnh, miệng liên tục hỏi chú Tiên: "Mình à, mình nói thật cho tôi đi. Hôm nay mình đến nhà lão biểu xin cất nợ, có phải hắn đánh mình hay không? Tôi nhìn kỹ vết thương trên người mình rồi, đây là vết gậy đánh, chứ làm gì phải dấu vết của bị ngã đâu." Chú Tiên không muốn vợ mình suy nghĩ nhiều nên lấp liếm mà nói: "Thôi, khuya rồi, mình đi ngủ đi mà giữ sức khỏe cho con nó khỏe mạnh. Đừng có quan tâm chuyện này nữa, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi." Sáng hôm sau dậy sớm, chú Tiền vẫn còn ê ẩm khắp người, nhưng cũng ráng cắn răng và cái cuốc đi ra mấy công ruộng làm bờ chuẩn bị làm vụ mới. Nếu không làm thì chỉ có đi ở đợ cho nhà lão biểu mất. Cô Hải thấy vậy liền can ngăn: "Kìa mình ơi, mình đang còn đau như vậy, đừng có đi làm nữa, nghỉ ngơi vài hôm đi, khỏe đã rồi tính. Làm cả đời chứ có phải làm một ngày hai ngày đâu mà mình lo lắng như vậy." Chu Tiền nghe vợ nói thì lấp điếm: "À, làm việc cả năm quen tay quen chân nên bây giờ ngồi không bắt tôi thà chết còn hơn. Thôi, mình ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi đi làm bờ một lúc tôi về thôi mà." Nói rồi chú Tiên lê cái thân đau nhức đi ra mấy cổng ruộng của nhà mình để làm bờ. Nhưng mà chú cứ đưa cuốc lên cuốc là đau nhói ở bên hông, không thể nào hạ cuốc xuống được. Chú gọi lên cái bờ đất bên cạnh, kéo áo lên xem mấy cái xương sườn có bị gãy không. Chú năn nắn một lúc, cái mặt nhăn nhó. Nhưng một lúc sau, chú thở phào vì không có cái xương nào bị gãy cả. Chú xương sườn đoạn bị đau đó có thể do bị gậy đập phải, nên bây giờ nó tím bầm cả mảng ra quanh bụng. Chú ráng cắn răng lội xuống ruộng với ít gốc rạ cháy héo ở lên bờ. Vụ vừa rồi bị hạn hán kéo dài, nước cạn kiệt nên không được mùa. Gốc rạ còn trơ mấy cái lá cháy vàng vì nắng nóng. Chú Tiên làm được đâu tầm 3 tiếng thì không thể nào làm được nữa. Dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt nên chú lên bờ ngồi nghỉ một lúc rồi vác cuốc đi về. Về đến nhà thì vừa gặp thằng Gia Đinh nhà lão biểu đang đứng trước cửa mà gọi chú: "Ê thằng kia, ông biểu nói vụ sau mà không trả hết nợ thì ông bắt thằng con mày vào đó ở đợ cho nhà ông nghe chưa? Nhớ lời ông biểu dặn đấy, nếu mà còn cứng đầu thì không phải một trận đòn như hôm qua đâu nghe chưa?" Nói xong tên Gia Đinh đó quay lưng đi. Đúng là chó cậy gần chủ. Mấy tên Gia Đinh của lão biểu cũng ỉ lại lão nên hống hách ra mặt vô cùng. Cô Hải từ trong nhà đi ra, nghe thằng Gia Đình nói chú Tiền như vậy. Thế nên cô chạy qua ôm chú Tiền mà nói: Mình à, mình bị đánh sao không nói cho tôi? Tại sao lão biểu lại đánh mình? Chú Tiền biết không giấu được vợ nữa nên mới nói. Hôm qua tôi đến xin nhà lão cho khất vụ này. Vụ này nhà mình mấy công lúa bị cháy vì hạn hán hết. Chỉ còn một chút để vợ chồng mình còn ăn uống nữa. Nếu mà nộp hết lên cho lão thì sau khi sinh con lấy cái gì mà ăn? Thế là lão đánh tôi mấy gậy. Mà tôi bây giờ khỏe rồi, không sao nữa đâu. Mình đừng có suy nghĩ nữa. Tốt nhất nên chăm sóc tốt cho bản thân để con gái của chúng ta được khỏe mạnh, nghe chưa? Mọi việc cứ thế trôi qua. Khi mà cô Hải mang bầu đã được 8 tháng thì có chuyện xảy ra. Nhà chú Hai Toàn lần trước dìu chú Tiên từ nhà lão biểu về. Nhà chú năm nay mất mùa, còn nặng hơn cả nhà chú Tiên. Nhà lại có tận 4 đứa con nheo nhóc, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, thì làm sao còn có lúa mà nộp về cho lão biểu. Chú hết cách nên cũng chạy đến nhà lão biểu van xin lão cho khất vụ sau trả. Thế nhưng nhà chú chẳng còn lúa để mà nộp lên. Tuy nhiên chú Toàn lại không được may mắn như chú Tiên. Chú Toàn bị lão biểu đánh cho thừa sống thiếu chết, ném đại ra ngoài cổng. Khi đó là buổi tối nên chẳng ai phát hiện. Đến khuya muộn vợ chú không thấy chú về nên chạy khắp nơi tìm kiếm. Vì khi chú đi, chú không có nói chú đi đâu cả. Cô vợ đành qua nhà mấy người hàng xóm nhờ họ chia nhau đi tìm chồng giúp. Chú Tiền cũng cầm đuốc đi tìm giúp, chẳng biết ai lại kêu lên. Hay chú ấy có ra nhà lão biểu không? Vụ này mất mùa nên rất nhiều người ra nhà lão mà xin khất nợ mùa sau mà trả đấy. Chẳng ai bảo ai, họ chạy nhanh đến phía nhà lão biểu. Khi mà đến gần trước cổng nhà lão biểu thì bắt gặp một người đang nằm co quắp dưới đất. Chú Tiền vội chạy lại đỡ người đó lên vì chú đã nhận ra đó chính là chú Hai Toàn. Tuy nhiên khi chú Tiền đỡ chú ấy lên thì người chú ấy đã lạnh ngắt, chân tay bắt đầu cứng lại. Chú kêu lên: Chú Toàn, trời ơi, sao chú lại ra cái nông nỗi này hả chú Toàn? Chú Toàn ơi, chú Toàn! Lúc này mấy người đi cùng cũng ngồi xuống, sờ sờ lên người chú Toàn. Ai cũng giật mình thụt tay lại vì chú Toàn bây giờ đã chết. Bây giờ chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt mà thôi. Cô vợ chú òa khóc nức nở. Ôi anh Toàn ơi, anh Toàn ơi, sao anh nỡ lòng nào bỏ mẹ con em mà đi thế này anh Toàn ơi? Anh Toàn ơi, anh tỉnh lại đi anh Toàn ơi. Mẹ con em làm sao mà sống đây anh ơi, anh ơi. Tiếng khóc xé lòng của cô Thi vợ chú Toàn làm cho toàn bộ những người đi tìm chú Toàn không tài nào cầm lòng nổi. Nước mắt lăn dài trên má. Cho dù là người đàn ông cứng rắn như chú Tiên cũng phải rơi lệ vì thương người hàng xóm xấu số. Mọi người an ủi cô Thi để đưa chú Toàn về nhà làm ma chay cho chú đã. Không thể nào để chú nằm lạnh lẽo nơi đất này được. Mọi người khiêng xác chú Toàn về nhà. 4 đứa con nhèo nhóc còn nhỏ, chúng vẫn chưa biết thế nào là mất mát đau thương. Thế mọi người khiêng chú Toàn về, đứa con thứ hai còn reo lên: Bố về rồi chị ơi. Bố chơi trò gì mà bắt các bác khiêng về vậy? Con cũng muốn chơi. Mọi người nghe được tiếng nói ngây thơ của đứa bé vang lên mà không thể nào cầm lòng thêm lần nữa. Cô Thị òa khóc, chạy lại ôm 4 đứa con vào lòng, khóc nức nở mà nói: Bố các con mất rồi. Bố các con mất rồi các con ơi. Từ mai các con mất cha rồi các con ơi. Rồi mấy mẹ con mình làm sao mà sống đây các con ơi. Ông trời ơi là ông trời, ông mở mắt ra mà xem đây này, sao ông đày đọa chúng tôi thế này. Lúc này đã khuya, nhưng bà con chòm xóm nghe tin liền tập trung đến đồng đủ. Người xách quả trứng, người xách nải chuối. Đàn ông tất bật chặt tre làm thành một cái rạp nhỏ để che nắng. Còn mấy người nữa thì đi xẻ gỗ làm ván quan tài đóng cho chú cái quan tài. Những người phụ nữ thì thay phiên nhau dỗ 4 đứa con và cô Thi vợ chú Toàn. Lúc này cô Thi khóc không nên lời nữa, miệng chỉ còn thều thào mấy câu: Mình ơi, mình dậy đi mình ơi, dậy nhìn con với em đi mình ơi. Thế rồi công việc chôn cất đám điếu cho chú Toàn diễn ra khá nhanh chóng. Bà con trong làng bắt đầu họp lại, kéo nhau cả làng đi đến nhà lão biểu đòi lại công bằng cho chú Toàn. Lần này bà con rất đoàn kết, kéo nhau một đoàn, trên tay gậy gộc cuốc xẻng, gậy tầm vông sẵn sàng sống chết với nhà lão biểu một trận. Vợ chồng chú Tiên cô Hải cũng đi theo. Chú Tiên không cho cô Hải đi, nhưng cô không chịu, còn nói phải đồng lòng với mọi người. Cuối cùng thì lão biểu trốn không được, cũng đành ra mở cổng, kéo hết gia đình ra ngoài. Trên tay bọn chúng lăm lăm, mỗi đứa một khẩu súng dài, chĩa về phía bà con. Lão biểu mới hất hàm mà hỏi: "Cái đờ mờ chúng mày, chúng mày tính làm loạn nhà tao hay là gì? Có tin tao bắn vỡ sọ hết chết cha chúng mày không hả? Đứa nào ý kiến cái gì thì nói nhanh lên, tao không rảnh với chúng mày đâu." Cô thì từ trong đám người đi ra, trên đầu cô vẫn còn đeo cái khăn tàng trắng, dẫn theo bốn đứa con nữa. Cô mới gào lên: "Mày trả chồng lại cho tao, quần khốn nạn, quần ăn cướp, quần giết người. Mày giết chồng tao rồi, còn tao thiếu cha, tao mất chồng. Trả chồng lại cho tao, cái quần ác nhân." Cô thì gào lên thật to, rồi ôm bốn đứa con khóc hù hù trước cổng nhà lão biểu. Lão bị cô nói như vậy cũng hơi run lên, nhưng rồi lão mới quát lên: "Tiền sư nhà cái con điên này, chồng mày là đứa nào mà mày bảo tao trả chồng cho mày? Có tin ông vặn cả hàm răng mày đi không hả? Chồng mày đứa nào mà mày nói tao trả hả? Tiền sư cha nhà mày." Nghe vậy cô thì mới quát lên: "Chồng tao mày mới đánh chết hôm kia mà mày nhanh quên thế à? Cái quần khốn nạn nhà mày, cái quần ác ôn nhà mày, sao mày không đi chết đi hả? Anh Toàn ơi, anh có nhìn thấy không? Nó giết anh rồi, nó giết anh rồi anh Toàn ơi." Nghe tên Toàn, lúc này lão biểu mới nhớ ra là chú Toàn mấy hôm trước có lên nhà xin khất nợ nộp lúa. Tuy nhiên lúc đó lão đang có chuyện bực tức trong người nên không có tâm trạng gì cả. Lão đuổi chú Toàn về, nhưng chú Toàn cứ nằn nỉ nên lão bực mình gọi gia đình đánh cho chú mấy gậy, không ngờ lại chết người luôn. Sau khi kéo nhau đến nhà lão biểu, bà con la lối om sòm trước nhà lão. Tuy nhiên lão biểu là một tên hống hách nên làm sao chịu để đám dân đen uy hiếp được. Hắn giật lấy cây súng trên tay một đứa gia đình rồi chỉ lên trời bắn một cái đùng, rồi lão quát lớn: "Chúng mày tính làm phản có phải không? Lâu rồi ông mày chưa ra oai thì chúng mày nghĩ tao ăn chay có phải không hả? Đứa nào ngon bước lên trước tao xem nào, xem tao có bắn vỡ sọ chúng mày ra không." Lão vừa quát xong chĩa súng về phía bà con. Chẳng biết trong đám đông có ai hô lên: "Đánh chết mẹ nó đi bà con ơi, đánh chết cha nhà nó đi, ác quá, ác quá." Một tiếng hô lên là hàng loạt người đồng thanh: "Giết nó, giết nó." Cả đoàn người bắt đầu tiến lên, gậy gộc cuốc xẻng đập tới tấp. Lão biểu cũng không ngờ lần này bà con đồng lòng đồng khởi như vậy. Nhưng hắn cũng không sợ, hắn quát bọn gia đình: "Bắn què do bỏ mẹ bọn nó cho tao, chết tao chịu." Tiếng quát vừa dứt, liên tiếp mấy tiếng súng vang lên, có người ngã xuống. Tuy nhiên lão biểu ra lệnh bắn vào chân nên không mất mạng được, chỉ bị thương ở chân mà thôi. Còn bà con vẫn không nhục chí, vẫn lao lên. Người trước bị thương thì người sau đi lên thay thế. Cuộc chiến kéo dài đến trưa thì mới thôi. Lão biểu sợ quá chạy vào trong nhà đóng cổng lại. Bà con cũng rút lui về vì phải đưa người bị thương về bằng bó. Có tất cả 12 người bị súng bắn vào chân, nhưng chỉ sợt qua phần mềm, không lo bị tật. Nhà chú Tiên cô Hải cũng đi về. Tuy nhiên khi về đến nhà thì cô Hải có dấu hiệu đau bụng dữ dội. Cô mới kêu lên: "Mình ơi, tôi đau bụng quá mình ơi. Ây dù, đau quá đi mất." Chú Tiên vội đỡ cô Hải vào trong giường, rồi vội vàng kêu lên: "Rõ ràng mới có 8 tháng, sao mà lại đau bụng rồi?" Lúc này bất chợt chú nhìn xuống phía dưới đũng quần của cô Hải, chú thấy có máu đỏ chảy ra. Chú mới kêu lên: "Ôi, sao thế này mình ơi, sao mà chảy máu nhiều thế này? Chết rồi, lúc nãy có phải xô đẩy rồi bị ngã không? Mình ơi, mình có sao không?" Chú Tiền vội bế cô Hải chạy đi ra ngoài đường, rồi chạy qua bên nhà hàng xóm cách đó không xa. May mà những người hàng xóm nơi này đều khỏe mạnh lực lưỡng, nên họ giúp chú Tiên cột một cây võng vào cây tre lớn, rồi bốn người khiêng cô đi ra ngoài bác sĩ. Từ nhà chú ra tới thị trấn gần 7 cây số, bốn người vừa đi vừa chạy. Cô Hải thì đau đớn kêu la trên đường đi, máu vẫn còn chảy ra ướt đẫm cả cây võng. Đến khi ra được đến nhà thương thì cô Hải đã ngất lịm. Cô Hải được đưa vào phòng cấp cứu ngay vì họ nghi ngờ cô bị băng huyết, phải cấp cứu gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi thăm khám thì nhận thấy cô Hải đúng là bị băng huyết, cho nên bác sĩ vội vàng phân phó với chú Tiên. Chị nhà hiện tại rất là nguy kịch, nếu không phẫu thuật gấp thì có thể cả hai mẹ con đều mất mạng. Vì vậy chúng tôi cần ý kiến của người nhà. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu cả mẹ lẫn con, nhưng tránh trường hợp xấu, chúng tôi cần anh viết cam kết. Lúc này chú Tiên như ngồi trên đống lửa, vừa lo cho vợ, vừa lo cho đứa con chưa chào đời của mình. Chú vội nắm lấy tay vị bác sĩ già, rồi nói trong nước mắt: "Bác sĩ ơi, mong bác sĩ cứu lấy vợ con em. Em không mong mất một ai cả." Vị bác sĩ kia thở dài một hơi, rồi gật đầu nói: "Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Sau khi chú Tiên lấy dấu tay in vào một tờ giấy cam kết, thì cửa phòng mổ lại khép lại. Thời ấy trang thiết bị và công nghệ kỹ thuật thô sơ lắm. Chẳng biết chờ đến bao lâu, chú Tiên mòn mỏi chờ ở ngoài, đi qua đi lại. Không biết qua bao nhiêu lần thì vị bác sĩ già từ trong phòng mổ đi ra. Vừa thấy vị bác sĩ, chú Tiên đã chạy lại nắm lấy tay bác sĩ rồi hỏi dồn: "Bác sĩ ơi, vợ con em thế nào rồi ạ?" Vị bác sĩ khẽ thở dài rồi nở một nụ cười: "Chúc mừng anh nhá, mẹ tròn con vuông. Một cô bé còn kháu khỉnh, khóc to, bà cần cờ đấy." Chú Tiên nghe đến thế thì vui mừng đến nỗi ôm chầm lấy vị bác sĩ mà cảm ơn rối rít. Niềm vui nhân đôi. Nhưng đến lúc thanh toán tiền viện phí thì chú cũng khá là đau đầu vì tiền bạc không có. Nếu không xảy ra vụ băng huyết thì chú cũng có thể đỡ đẻ được cho vợ. Thế là chú cắn răng vay nợ nhà lão biểu vài đồng để về trả viện phí cho vợ, rồi tính sau. Một tuần sau thì cô Hải được xuất viện. Chú Tiên lại nhờ hàng xóm lên khiêng cô và con bé bằng võng về nhà. Về đến nhà, thằng Hùng thấy mẹ có em thì nó reo lên: "À, mẹ về rồi. Mấy ngày này con nhớ mẹ lắm. Em bé của con đâu mẹ?" Cô Hải vẽ cái khăn che ra cho thằng Hùng thấy con bé con đang nhắm mắt ngủ ngon lành trong cái khăn. Cứ thế thời gian thấm thoát thoi đưa. Thoáng cái, thằng Hùng đã lên 13, con bé kia lên 3, rồi đã nói chuyện và chạy chơi loanh quanh nhà rồi. Chú Tiên cô Hải đặt cho con bé một cái tên. Cái khoản nợ lúa của vụ trước chưa trả xong, lại thêm cái khoản vay tiền nhà thương, nợ chồng nợ chất. Vợ chồng chú Tiên làm việc không quản ngày đêm, bất cứ việc gì chú cũng làm, mong sao kiếm tiền mua thức ăn cho vợ và con. Tuy nhiên trời không thương lòng người thì phải. Liên tiếp 4 vụ mùa đều bị hạn hán kéo dài. Không hạn hán thì nạn châu chấu rất là nhiều. Châu chấu đi thành hàng dài đặc, nơi nào chúng đi qua thì cây lúa chỉ còn trơ lại gốc rạ mà thôi. Lão biểu lần này không có nhẫn nhượng nữa rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, chú Tiên phải cho thằng Hùng đi ở nợ cho nhà lão biểu. Ngày hôm đó chú Tiên dẫn thằng Hùng đi ra nhà lão biểu. Vừa đi chú vừa dặn: "Con vào đó làm nhớ nghe lời ông biểu nghe chưa, đừng có lười, cố gắng làm 3 năm trả hết nợ rồi về với cha mẹ, nghe chưa con?" Thằng Hùng khi đó còn nhỏ, chỉ biết ăn với phụ giúp cha mẹ, nhưng nó cũng hiểu được hoàn cảnh bây giờ của gia đình. Thế cho nên nó gật đầu ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, vào ở nợ cho nhà lão biểu. Công việc của thằng Hùng chính là xách nước, tắm cho mấy con heo với chăn dắt 20 con trâu ra đồng, sáng đi chiều về. Đồ ăn là một nắm cơm cứng ngắc, gạo được nấu từ loại gạo mà chuyên nấu cho trâu, cho bò, cho heo, cho gà. Thức ăn chẳng có gì ngoài mấy cái đầu cá khô hôi rình vì không phơi được nắng. Nhưng cái đầu cá đó, lão biểu mua về để nấu cháo cho hai con chó bẹc dê to như con ngá con của lão ăn. Nhiều khi cơm người không bằng cơm chó nữa. Nhưng mà may thay, thằng Hùng vẫn hiểu chuyện, chẳng oán than gì. Hàng ngày dậy từ 4 giờ sáng, xách đầy hai cây lù đựng nước ở góc phòng lão biểu, rồi nhận cơm nắm ăn sáng, sau đó dẫn trâu ra đồng. Trước đây lúc vào làm, lão biểu còn nói với thằng Hùng: "Mày đi trâu cho cẩn thận, trâu mất một sợi lông là tao đập mày như đón nghe chưa? Một con trâu của tao bằng cả mạng của nhà mày đấy." Vì sợ lão biểu nên thằng Hùng ngày ngày chăm chỉ vô cùng, chăn trâu không lơ là chút nào hết. Hễ thấy con trâu nào chạy đi xa là nó đuổi theo kéo về đàn ngay. Tuy nhiên có một đợt nó bắt gặp một chuyện mà cả đời nó không bao giờ quên được. Chuyện là nó đến nhà lão biểu được 2 tháng. Hôm đó đã đêm rằm tháng 8 trung thu nên nó thức ngắm trăng. Nó nhìn thằng út nhà lão biểu có cái đèn lồng ngôi sao đẹp vô cùng. Nó ước cũng được một cái như vậy. Nhưng mà ước thì chỉ là ước thôi. Đến tận khuya nó cũng chưa đi ngủ mà thò đầu ra cái cửa sổ ngay giường nó nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ phòng nó là một cái vườn cây ăn trái rất lớn. Bỗng nó nhìn thấy một người đang đi về phía phòng ngủ của nhà lão biểu. Vì tán cây che khuất ánh trăng nên thằng Hùng không nhận ra đó là ai cả. Nó nghĩ là trộm vào nhà nên rón rén lại chỗ bác Tý. Bác Tý cũng là giúp việc cho nhà lão biểu. Nó mới gọi: "Bác ơi, dậy, dậy đi, có trộm vào nhà thì phải." Bác Tý đang nằm ngủ, nghe nó nói vậy thì cũng bật dậy vì người già rất tỉnh ngủ. Hai bác cháu ra dấu nhẹ nhàng, mở then cài cửa rồi cầm cái gậy tẩm vông đi theo hướng thằng Hùng chỉ. Đúng là có trộm thật, vì hai người nhìn thấy cái bóng trăng trắng đang thập thò ngay cửa sổ nhà lão biểu. Tuy nhiên có một chuyện khiến hai người sợ mất mật, đó là đột nhiên cái bóng trắng đó biến mất. Hai bác cháu đứng nhìn nhau, không ai bảo ai, ném cả cây gậy mà chạy về phòng đóng sầm cửa lại, run cầm cập. Bác Tý cả đời hơn 57 tuổi rồi cũng chưa từng nhìn thấy cảnh đó bao giờ. Đợi một lúc lâu thì bỗng từ nhà lão biểu vang lên tiếng của lão thét lên: "Ôi tụi mày đâu, cứu tao, cứu tao, có ma, có đứa nào không, có ma!" Bọn gia đình chạy sộc lên phòng của lão. Thằng Hùng và bác Tý cũng chạy lên. Cảnh tượng trong phòng lão biểu hiện ra. Lão đang nằm cò rò ở góc phòng, sợ đái cả ra quần. Trên bức tường còn có vẽ mấy cái hình người màu đỏ chót, tanh tưởi như mùi máu. Trên đó còn có mấy cái lỗ nhỏ giống như là miêu tả, đó là lỗ đạn bắn vậy. Mấy đứa gia đình, thằng Hùng và bác Tý khiếp sợ nhìn cảnh này. Không ai giải thích được vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Chỉ có thằng Hùng nghĩ, nó chợt nhận ra có phải những người bị lão biểu bắn chết hiện hồn về bắt lão đi không. Tuy còn nhỏ, nhưng nó nhớ trước đây bố nó cũng hay kể chuyện ma quỷ cho nó nghe. Sau cái chuyện đêm trung thu, lão biểu sợ quá không dám ngủ trong căn phòng đó nữa. Lão của phòng vợ của lão tưởng tránh thoát được, nhưng hàng đêm phía sau vườn nhà lão lâu lâu lại có tiếng cười ghê rợn phát ra. Đỉnh điểm có một hôm, lão biểu bỗng đang ngủ ngồi bật dậy trong đêm, bên tai lão không ngừng có tiếng gọi: "Ra đây, ra đây với nhà tao, ra đây để mạng cho nhà tao, ra đây, ra đây." Hai mắt của lão biểu nhắm nghiền, chân bước đi vô thức, nhưng mà vợ lão không phát hiện ra. Lão mở cửa đi ra sau vườn, đi đến gốc một cây xoài lớn. Ở đó lờ mờ có 3 bóng người đang nhìn lão căm giận. Nếu có ai ở đó sẽ nhận ra đây đều là những người lão biểu từng giết hại. Không biết vì sao bây giờ họ hiện hồn quay lại về trả thù lão biểu. Tiếng mời gọi bên tai vẫn vang vọng lên. Lão biểu đưa cổ vào một sợi dây thòng lọng mà chẳng biết đã được cột sẵn từ khi nào. Cái cổ vừa đưa vào thì hai chân lão cũng bị treo đồng đưa quả lại. Bị thiếu oxy, lão dãy giụa mấy cái nhưng không tài nào thoát ra được. Cũng may vừa lúc đó có 2 thằng gia đình đi vệ sinh nghe được tiếng ằng ặc ngoài vườn. Một đứa mới nói: "Ê mày, mày có nghe tiếng ai ằng ặc như bị bóp cổ không?" Thằng còn lại cũng lắng tai nghe rồi gật gật đầu, nhưng bỗng nó nói: "Thôi kệ đi, tao sợ lắm. Mày không nhớ chuyện ông biểu mới gặp mấy hôm trước hay sao?" Nghe tới chuyện đó, 2 đứa nó sợ mất mật, tính quay đi, nhưng tiếng ằng ặc ngày càng lớn. Nếu ngày mai xảy ra mất trộm thì lại nặng tội, mà 2 đứa nó ra đó như không có gì mà gặp ma thì lại sợ quá. Quyết định mãi, 2 thằng vẫn cầm gậy đi ra. Vừa hay nhìn thấy lão biểu đang treo cổ, 2 thằng mới la lên: "Ôi ông ơi là ông ơi, sao ông dại dột thế này? Ông có nợ nần cờ bạc gì thì cũng từ từ giải quyết, sao ông chọn cách chết thế này ông?" Chẳng biết ai trong 2 thằng đó liến thoáng cái mồm. May mà chúng nó đến kịp. 2 thằng lôi lão biểu vào một góc. Vừa lúc đó, mọi người trong nhà cũng bị tiếng kêu đánh thức nên đốt đèn chạy ra. Bà vợ chạy ra thấy lão biểu ngồi lăn quay ở đất, vội lầy lầy vài lão, lúc này còn run sợ mà hỏi: ông ơi, sao ông dại dột vậy? Có chuyện gì thì cũng từ từ suy nghĩ, sao ông dại dột thế? Mấy người thấy sợi dây thòng lọng còn đang đưa và trên cổ lão biểu còn có dấu dây nên tưởng lão nghị quẩn. Lão hớp hớp mấy hơi thở cho đỡ sợ rồi mới tỉnh táo. Lúc này nghe bà vợ nói như vậy, lão tức quá mà kêu lên: tiền dơ nhà chúng mày, tao còn chưa chết mà chúng mày la làng cái gì? Cả đám người chẳng hiểu chuyện gì, vì sao lão tự tử rồi còn chửi bọn họ nữa chứ. Lão biểu tức mình thất thểu quay vào nhà. Mấy đứa gia đình sợ lão làm liều, suy nghĩ quẩn nữa nên rủ nhau canh gác ngoài cửa nhà lão. Lão đi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Bà vợ liền đi lại an ủi mà hỏi: sao mình lại làm như vậy? Có chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho tôi với mấy đứa con nữa chứ. Nói tôi xem nào, ông lại bài bạc nợ nần gì hay là sao? Lão biểu tức mình kêu lên: bà cầm miệng cái miệng bà lại, bà biết ông đây gặp chuyện gì không? Bà vợ bị lão chửi thì cũng im ra, không dám hó hé gì. Một lúc sau, lão mới nói khẽ: Tôi gặp ma, là hồn ma thằng Hai Toàn đấy. Nó dẫn tôi ra gốc xoài, tôi chẳng biết vì sao lại đi theo nó, cũng chẳng biết vì sao lại tự treo cổ nữa. May mà mấy đứa kia cứu kịp tôi đấy. Nghe chồng nói, bà vợ tưởng ông ta bị bệnh, sinh ra hoang tưởng. Bà ta liền nói: hay là ngày mai tôi đưa ông đi kiểm tra sức khỏe xem sao nhé. Vừa nghe đến đó, lão biểu trừng mắt lên. Cùng lúc đó, hai con mắt của lão biểu chợt thay đổi, hai mắt trắng dã như của người chết vậy. Cử chỉ và hành động của lão vô cùng khác lạ. Lão đưa tay tát mấy cái thật mạnh vào bà vợ rồi chửi đồng lên: tiền dư cái con mụ này, mày muốn ông bị bệnh chết sớm để mày hú hí với thằng khác có phải không? Phải không? Thế thì hôm nay ông cho mày chết trước nhá. Chẳng biết vì sao lúc này lão biểu lại hung hăng đến vậy. Lão cứ lấy bàn tay to như cái quạt bồ và bùm bốp vào mặt bà vợ, khiến cho bà ta choáng váng không kêu thành lời. Lão biểu lại lấy cây gậy tẩm vông dựng ở góc nhà đập liên tiếp lên người bà ấy, không bất kể chỗ nào cả. Cùng mày bà ấy hét lên được 3 tiếng kêu cứu. Những đứa gia đình đang canh ở ngoài liền chạy vào. Cảnh tượng trong phòng hiện ra, lão biểu như lên cơn điên dại vậy, đang dùng cây gậy đập vào đầu bà vợ. Máu đã chảy ra lênh láng, bà vợ khắp người đều là máu me. Bà bốn thằng gia đình chạy lại giữ chặt tay của lão biểu, giật lấy cây gậy. Quả thật bọn nó cũng không ngờ, thường ngày lão biểu hung hăng hay bắt nạt người dân, chỉ ăn rồi ngủ, thì sức đâu mà vật lại 4 đứa. 4 đứa giữ tay mà lão biểu còn giật cho ngạn lăn quay ra đất. Bỗng đứa nào đó thét lên: ông bị ma hành rồi, ông bị ma hành rồi. Nghe tiếng ồn nên thêm 2 đứa gia đình nữa chạy lên. 6 đứa xuống vào mới ghì tay lão biểu giật cây gậy ra được, trói cổ lão lại bằng 2 sợi dây thừng to. Miệng lão gầm ghè trông rất đáng sợ. Bà vợ được đưa đi nhà thương ngay, may mà giữ được tính mạng. Nhưng từ đó bà ta bị liệt vì lão biểu đánh gãy mất 1 cái xương sống lưng. Còn về phần lão biểu, sau khi lão tỉnh dậy, lão chẳng nhớ chuyện gì. Nhưng có một việc lão nhớ là lão thấy vợ chú Thành trong phòng ngủ, nên lão sợ quá, lấy gậy mà đập. Sau đó gia đình kể lại làm gì có ai khác ngoài vợ lão trong phòng. Nhưng rất tiếc, chuyện đã quá muộn rồi. Chuyện trong nhà lão cũng chẳng giấu được miệng bà con. Họ truyền tay nhau, lão biểu đang bị mấy người lão bắn chết về hành hạ, trả thù. Bà vợ thì ngồi một chỗ, tính khí bà ta cũng thay đổi từ đó, hay đánh chửi mấy cô giúp việc. Chỉ có thằng Hùng ngày ngày vẫn dẫn trâu ra đồng, tối thì dẫn trâu về. Sau việc lão biểu đánh bà cả trôi qua tầm hơn 1 tháng, lão cứ nghĩ mọi chuyện êm đẹp rồi. Nhưng mấy hôm nay, lão cứ có cảm giác như đêm về có ai đó đứng phía ngoài cửa sổ nhìn vào trong phòng của lão vậy. Vợ cả thì liệt nên lão ngủ ở phòng bà vợ hai. Đứa con trai thì bà hai cho nó lên thành phố ở với 2 đứa chị kia khi bà cả xảy ra chuyện. Đêm nay khi mọi người chìm vào giấc ngủ, ánh đèn dầu trong phòng chỉ có chút xíu ánh sáng đỏ. Lão biểu bỗng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Lão ngồi bật dậy tìm cái mền, Bà Hai mới cất tiếng nói: Ông bị sốt hay sao mà trời mùa hè nóng thế này mà lại còn đắp mền? Lão Biểu mới nói: Bà không cảm thấy lạnh hay sao? Trong phòng lạnh quá mà. Mà khi tôi nói bà đóng cửa sổ, sao bà không đóng? Lão Biểu vừa trách bà Hai, vừa đứng dậy đi lại đóng hai cánh cửa sổ lại. Bà Hai mới nói: Có mà, rõ ràng tôi nhớ tôi đóng rồi, sao giờ mở toang ra thế này nhỉ? Lão Biểu chẳng đợi vợ giải thích, khi lão đưa tay kéo cái cánh cửa vào, bỗng trước mặt lão xuất hiện ba người, khắp người là máu me, tóc tai che kín mặt, đang nhìn về phía của lão. Cánh tay đưa ra túm lấy tay của lão đang kéo cánh cửa sổ. Lão Biểu sợ quá, thụt tay về rồi thét lên: Ôi trời ơi, có ma, bày đầu cứu tao với. Lão Biểu chạy nhảy tót lên giường, trùm mền kín mít, run lên cầm cập. Bà vợ lão bị lão làm cho sợ chết khiếp, mới đưa gia đình chạy vào, trên tay cầm gậy lăm lăm. Lúc này lão Biểu mới run run nói: Có người ngoài cửa sổ, chúng mày ra kiểm tra xem. Bà đưa gia đình nhìn nhau, chúng thấy mặt lão Biểu căn không còn một giọt máu, sợ trắng bệch ra. Chúng cũng sợ theo, nhưng lệnh chủ khó cãi. Ba thằng xách cây đèn dầu ra tụm sắt vào nhau, soi từng ngóc ngách. Đi hết cả khu vườn phía sau cũng chẳng thấy bóng dáng gì cả. Bà đứa đi vào báo lại với lão Biểu. Cả đêm đó lão Biểu không dám ngủ mà để đèn sáng trưng cả đêm, khiến cho mọi người cũng mất ngủ theo. Sáng hôm sau có một thằng gia đình đi lên, nó nói khẽ với lão Biểu: Ông ơi, con nghĩ ông gặp phải ma ám rồi đấy. Trước đây còn biết trên thị trấn có một ông thầy tàu tên là Tư, bặt mà hay dữ lắm nghe. Hay ông đến đó xem họ nói sao. Mừng như vớ được vàng, lão cũng nghĩ đến chuyện này. Tại vì không bỗng nhiên xảy ra chuyện, nên lão Biểu kêu thằng kia dẫn đi ngay trong hôm đó. Con đường đi đến nhà ông thầy tàu khá là khó đi, vì ông ta ở trong mép rừng nước. Phải khó khăn lắm, lão Biểu và thằng gia đình mới đi đến đó được. Căn nhà nằm sâu trong rừng nước, xung quanh đều là nước mênh mông. Mùi nhang thoang thoảng bay qua từ căn nhà. Thằng gia đình mới nói: Ông gọi xem ông ấy có nhà không? Lão Biểu gật gật đầu rồi mới gọi lớn: Thầy Tư ơi, thầy Tư có nhà không ạ? Sau tiếng gọi, đợi một lúc không ai trả lời, lão định gọi tiếp thì trong nhà có tiếng nói vọng ra: Ai đây? Đợi lị một chút, lị ra ngay. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cỡ trên 60 đi ra. Nhìn vào ánh mắt người này thì phải nói là ánh mắt vô cùng ghê rợn. Ánh mắt nhỏ híp lại nhìn về phía lão Biểu và thằng gia đình như mắt diều hâu rình mồi vậy. Xong lão ta mới lên tiếng: Hai ngộ tìm lị có chuyện gì? Lúc nãy lị đang thắp nhang nên không có lên tiếng được. Lão Biểu phục hồi lại bình tĩnh vì ánh mắt của lão thầy tàu lúc này làm lão sợ. Lão nói: Xin chào thầy, con ở dưới xã lên đây, có chuyện muốn nhờ thầy giúp con với ạ. Thầy Tư nhìn lão rồi phát một câu xanh rờn: Có phải ngộ dạo gần đây hay nhìn thấy ma có đúng không? Muốn tìm lị giúp chuyện này có đúng không? Lão Biểu ổ lên rồi mới nói: Ôi, đúng là chuyện này thưa thầy. Con mất ăn mất ngủ 2 tháng nay rồi, mong thầy giúp đỡ con với ạ. Nói về lão thầy Tư một chút, lão ta thật ra đúng là thầy bắt ma trừ tà, nhưng lại lầm đường lạc lối theo con đường tà phái. Chẳng biết lão tìm ở đâu được một cuốn bí điển cổ xưa truyền lại, một phương pháp tàn độc, đó là nuôi quỷ linh nhi để làm việc cho mình. Thế là lão tìm một bà mẹ mang thai tròn 7 tháng, người mẹ lại phải sinh đúng vào ngày rằm, có mệnh âm thì mới tạo được quỷ linh nhi mạnh. Thế là lão lao đầu vào tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một người có thai, chỉ còn 2 ngày nữa là tròn 7 tháng. Lão đợi đến hôm cách thai được 7 tháng thì bắt cóc cô gái kia. Lão đem đến một ngôi nhà không có ai biết, rồi lão trói tay chân cô gái lại, đặt lên trên một cái pháp trận vẽ sẵn. Đợi khi qua nửa đêm thì lão mổ bụng lấy cái thai ra. Cô gái đau đớn gào khóc thảm thiết, van xin lão tha mạng cho, nhưng lão không đoái hoài gì. Cuối cùng đến lúc chết cũng trong đau đớn tột cùng. Cô ta nguyền rủa và nói nếu thành ma thành quỷ cũng không tha cho lão. Tuy nhiên pháp trận trấn hồn phía dưới phát huy tác dụng ngay. Máu cô ta chảy vào mấy cái rãnh lão tử đào sẵn. Máu chảy tích tụ đầy cái hố. Cũng là lúc lão móc cái bảo thai trong bụng ra. Đứa bé cục cựa liên tục. Mùi máu tanh sồng lên gầy cả mũi vô cùng. Lão đã chuẩn bị một cái bình thủy tinh sẵn. Bên trong có một loại hỗn hợp thuốc dùng để ướp xác, không gây thối rữa xác. Đứa bé còn cục cựa, nhưng lão chẳng quan tâm. Lão bỏ thẳng đứa bé vào trong chiếc bình có dùng dịch đó. Đứa bé nhanh chóng kết thúc sinh mạng tại đây. Lúc này, lão mới cắt tay mình, nhỏ một giọt máu vào trong chiếc bình, rồi đậy nắp kín lại, dán một lá bùa toàn chữ tàu lên trên. Còn về cái xác người mẹ xấu số kia, lão đem vào rừng rồi đào lỗ mà trôn xuống. Vốn dĩ lão không sợ hồn ma cô ta về trả thù, bởi vì vong hồn cô ta bị lão dùng trận pháp giam cầm. Dùng một vài thuật cổ trong quân bí điển, lão đã đạt được trí nhớ của cô ta. Lão chỉ thu lấy cái oán niệm của cô ta, sau đó đưa nó vào trong vong hồn còn trắng như tờ giấy của đứa bé. Như vậy bước đầu, lão đã tạo được một quỷ linh nhi. Tuy nhiên, phải nhỏ máu của lão vào trong chiếc bình 7 lần 7 là 49 ngày mới thành công được. Và con quỷ linh nhi này, nó chỉ nghe lời mỗi mình lão, và nó mang trong mình oán niệm, oán khí vô cùng lớn. Sau cùng, lão xử lý sạch sẽ thi thể của người phụ nữ, chẳng còn chút dấu vết nào cả. Cái bình thủy tinh có chứa con bé thì hắn cất ở một nơi vô cùng bí mật. Cứ như thế, thời gian vô cùng trôi qua, và nhoáng một cái trôi qua 49 ngày. Lão tự vui mừng khi cuối cùng cũng đuổi thành công một con quỷ linh nhi hoàn chỉnh. Cái xác của đứa bé trong cái lọ thủy tinh kia, lão cất ở một nơi kín đáo, thường xuyên thắp nhang cho nó. Bên cạnh lão, linh hồn của đứa bé với oán niệm chết chóc từ mẹ của nó, nên nó vô cùng hung dữ. Nó chỉ nghe lời duy nhất mỗi mình lão tư mà thôi. Cũng kể từ khi có con quỷ linh nhi, thì lão tư điên cuồng giết hại những kẻ thù mà trước đây có thù oán với lão. Giết người quen tay, con quỷ linh nhi của lão bây giờ khắp người nó đều là oán khí, mặt nó đỏ bừng như hai cục lửa vậy. Nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, khi mà người trong bồn phái của lão phát hiện ra bí mật động trời và tội ác của lão, họ tổ chức một cuộc họp chính thức trục xuất lão ra khỏi môn phái, cho người đi tìm di hài của đứa bé để tiêu diệt con quỷ linh nhi. Nhưng những người đồng môn sư huynh đệ của lão tư có đi mà không có về. Cuối cùng môn phái phải phái ra hai vị trưởng lão hộ pháp mới tạm thời khống chế được lão tư và con quỷ linh nhi ấy. Tội ác của lão đáng lý ra phải phá bỏ pháp lực, nhưng không ngờ trước ngày thực thi môn quy thì lão tư chạy trốn được. Tuy nhiên, lão bị một vị trưởng lão đánh cho bị thương pháp lực hao mòn. Trốn sang Việt Nam thì chỉ còn lại một chút bùa chú và vài phép bắt ma cơ bản. Oán giận môn phái tuyệt đường sống của lão, nhưng hiện tại với những gì lão còn lại, đừng nói là trả thù, ngay cả bước vào cổng môn phái cũng không xong. Quỷ linh gì bị giết nên lão cũng bị phản phệ một chút. Tuy nhiên sau khi trốn sang Việt Nam, tưởng đâu lão sẽ cải tà quy chánh, nhưng lão lại u mê theo con đường tà pháp, dùng vong hồn người chết để tăng thêm pháp lực cho mình. Trước mặt người khác thì lão là một ông thầy bắt ma giỏi, nhưng sau lưng những linh hồn bị lão bắt đều không còn đường siêu sinh. Quay lại với thực tại, lão tư đi theo lão biểu và thằng gia đình về nhà lão biểu. Để tỏ ra mình là một vị cao nhân, lão tư cũng đi quanh nhà, ra vườn xem khắp nơi. Lão cũng nhận thấy xung quanh đây cây cối rậm rạp, âm khí sẽ rất nhiều, thế cho nên lão mới nói: anh phải chặt bớt mấy cái cây tán cao, che hết nắng kia đi. Căn phòng gỗ mà cây che nắng không chiếu vào phòng được, dễ dẫn đến thiếu dưỡng khí lắm. Lão biểu nghe lời, cho người chặt sạch mấy cây xoài phía sau nhà. Sau đó lão tử mới nói tiếp: bây giờ đợi đến tối, tôi xem cái con ma nào nó mò vào đây. Lão biểu yên tâm hí hửng trong lòng vì mời được cao nhân có khác. Đêm tối đến nhanh, lão biểu dọn cơm với đầy đủ sơn hào hải vị. Sau khi chè chén no nê, lão biểu tâm sự yên tâm vào phòng ngủ, còn lão tư ngồi ngoài cửa phòng ngủ. Đêm nay trời tối đen như mực, khắp nơi đều là bóng tối. Gia đình đừng lão biểu dặn dò nấp trong phòng, có gì chạy ra giúp ngay. lão Tư đã vẽ một trận pháp trấn hồn phía trong phòng ngủ của lão Biểu. Nếu như có hồn ma đi vào, chắc chắn sẽ bị bắt. Tầm hơn một giờ sáng thì tiếng chuông nhỏ trong pháp trận rung lên. Lão Tư xông vào, một bóng người mờ ảo hiện ra. Lão Biểu sợ mất mật, nhưng lão vẫn nhận ra đó là chú Thành bị bắn chết lúc trước. Lão nói với lão Tư: "Chính là nó đó thầy, nó làm tôi mất ăn mất ngủ đó thầy, thầy giải quyết nó giúp tôi." Lão Tư gật gật đầu, chẳng biết làm cách nào mà cái bóng mờ kia biến mất. Rồi lão nói: "Mai anh đi đúc cho tôi 5 cây đinh bằng bạc to bằng đầu ngón tay." Ngày hôm sau, lão Biểu nghe lời lão Tư đúc về 5 cây đinh bạc. Nhận 5 cây đinh bạc trên tay lão Biểu, lão Tư mới cất tiếng nói: "Tối nay tôi sẽ giải quyết êm đẹp chuyện này cho ông, xin ông cứ yên tâm." Thế rồi đêm đến, đúng 12 giờ đêm, lão Tư đi ra khỏi nhà lão Biểu. Trước mặt lão có một con chim bằng giấy, phía trên có một đốm lửa lập lòe. Lão đi theo nó ra ngoài bãi tha ma. Theo lão Biểu miêu tả thì lão nhìn thấy 3 khuôn mặt, mà 3 khuôn mặt chính là hai vợ chồng chú Thành lão bắn chết lúc về đây chiếm đất, và chú Toàn vừa chết cách đây không lâu. Lão Tư làm một vài thao tác thì tìm ra mộ của 3 người. Trên tay lão cầm một chiếc xẻng, bắt đầu xúc đất. Đến khi chạm vào quan tài, lão mới dừng lại. Lão lấy ra một cây đinh bạc, dùng tay đóng vào bên góc trái quan tài, sau đó lấp đất lại. Cứ như thế làm đủ 3 cái mộ, đinh bạc kim vào vong hồn thì oan hồn người chết vĩnh viễn bị giam ở nơi đây, trừ khi có người gỡ ra mới thoát được. Xong việc, lão quay về nhà lão Biểu. Sáng hôm sau, lão Biểu gửi tiền công hậu hĩnh, trước khi đi còn dặn lão: "Mọi việc đều có nhân quả, tôi giúp anh chuyện này, từ đây anh nên nhớ không được gần nữ sắc trong vòng 1 năm, nếu không có chuyện gì tôi và anh đều gánh hậu quả nghiêm trọng, sau 1 năm thì có thể tự nhiên lại." Nói xong, lão Tư quay đường rời đi. Lão Biểu gật gật đầu nhớ lời lão dặn. Từ đó lão ngủ một mình cũng không mơ hay bị hù dọa nữa. Tưởng chừng như xong xuôi rồi, sự việc cứ trôi đi vào dĩ vãng. Nhưng được độ 2 tháng, nhà thằng Hùng đón thêm một người cô của nó từ ngoài Bắc vào. Vì ngoài đó hoàn cảnh khó khăn nên mẹ nó nói cô út của nó vào đây làm công cũng được. Cô út thằng Hùng năm nay mới có 27 tuổi, nước da trắng trẻo và khuôn mặt khá ưa nhìn. Chẳng biết vì sao lão Biểu lại phát hiện sự có mặt của cô út thằng Hùng. Hắn dọa bố mẹ thằng Hùng phải cho cô út vào nhà hắn làm công, tiền hắn trả hậu hĩnh nuôi ăn ở. Hắn còn hứa sẽ giảm tiền thu thuế ruộng cho nhà thằng Hùng vài năm. Vì hắn nhìn thấy vẻ đẹp của cô út thằng Hùng nên ham muốn trong lòng hắn trỗi dậy. Nhưng hắn vẫn nhớ lời dặn của lão Tư. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác thì cô chú Tiên Hải đành để em gái vào nhà lão Biểu đi làm công. Trước khi đi, cô Hải còn dặn dò thật kỹ: "Em phải tránh tiếp xúc với lão Biểu nghe chưa? Lỡ mày hắn thú tính nổi lên lại hại đời em đấy." Cô em gật gật đầu vâng dạ. Chú Tiên dẫn cô ấy đến nhà lão Biểu. Kể từ đó cô út làm công cho nhà lão Biểu. Tháng đầu tiên chẳng có gì, chỉ là lão Biểu đối xử khá tốt với cô út hơn mọi người một chút. Cô ấy nhớ lời chị gái dặn nên thường xuyên tránh né lão Biểu. Tuy nhiên, với tính cách của lão Biểu, dê và miệng cọp thì làm sao mà thoát. Trong một đêm mưa gió, chẳng biết mà xui quỷ khiến thế nào mà lão Biểu uống rượu say bét tè là nhè. Lão khất khưỡng đi đến phòng của cô út rồi đẩy cửa đi vào. Đêm đã khuya lắm, nghe tiếng động, cô út ngồi bật dậy. Thấy lão Biểu thì cô mới kêu lên: "Ông, tối muộn rồi, ông đến phòng con làm gì? Ông về đi, cả bà hiểu nhầm bây giờ." Lúc đó lão Biểu nào còn tâm trí nào nghe lời cô út nữa. Cả tâm trạng lão đang đắm chìm trong dục vọng dâng trào. Lão nhào đến vật cô út lên giường. Cô út kêu lên kêu cứu, nhưng lão Biểu nhanh nhẹn dùng một chiếc khăn nhét vào miệng cô. Hai người vật nhau một lúc, đến lúc đuối sức, cô út ngất đi. Lão Biểu đã cướp mất đời cô. Đến sáng tỉnh dậy, bình bày đau ế ẩm, cô khóc lóc tủi hổ cho thân phận mặt hèn của mình, nhưng chẳng dám than vãn với ai. Cô út cắn răng chịu đựng, định tìm cơ hội trốn đi, nhưng lão Biểu hắn sai gia đình bám sát cô ngày đêm. Lão không muốn bỏ mất con mồi ngon thế này, nhưng đã quên khuấy đi cái lời dặn của lão thầy Tư không được đụng đến nữ sắc trong vòng 1 năm. Thế là sau cái đêm hiếp cô út, lão Từ bị học trong một bụng máu to, cả người như mất đi sức sống vậy. Lão biết bùa phép mình làm đã bị ai đó phá vỡ, vội vàng gom góp tiền tài tư trang, lão một mình rời đi trong đêm. Chẳng biết lão đi đâu, nhưng một tháng sau, có người phát hiện xác của lão chết ở trên một bến phà gần đường biên giới. Còn về cô út, sau một đêm bị hãm hiếp, lão Biểu cũng không tìm cô nữa. Hơn hai tháng sau, cô lại bị lão Biểu tìm đến. Lần này cô chống cự quyết liệt nhưng bất thành. Lão Biểu dọa nếu cô chống cự lão, lão sẽ giết cả nhà chị gái của cô. Lần thứ hai bị hiếp, cô út muốn tự tử nhưng lại bị tên gia đình ngăn lại. Bây giờ cô như bị giam lỏng vậy. Chuyện đến tai bà vợ hai, bà ta làm ầm lên với lão Biểu rồi tìm đến cô út đánh cho cô một trận, còn cắt đi bộ tóc dài của cô. Lúc này tóc cô lởm chởm như một quả chồm chồm vậy. Cô út vẫn uất, nhưng nghĩ đến những lời dọa nạt của lão Biểu, hắn sẽ giết cả nhà chị gái của cô, thì cô không dám chết nữa. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, đâu đó chừng 5 tháng. Lúc này cô út mới phát hiện ra, hình như bụng cô càng ngày càng to lên. Cô biết mình có thai, chẳng biết làm sao mà bà vợ hai của lão Biểu biết. Bà ta đánh đập cô thậm tệ, chửi bới cô với những lời thô tục nhất. Thằng Hùng chứng kiến tất cả, nhưng đó không làm được gì, chỉ lén lút chăm sóc dì của mình. Tưởng như mọi chuyện chỉ có như vậy, nhưng không ngờ bà vợ hai lại ác độc bỏ thuốc rầy vào đồ ăn của cô út. Cô chết tức tuổi khi tuổi đời còn quá trẻ. Lão Biểu cũng biết chuyện nhưng không làm to chuyện, đành cho người cuốn xác cô vào chiếu rồi chôn ra ngoài bãi hoang, chứ không dám chôn ngoài bãi tha ma. Ngày cô út chết, thằng Hùng đã chứng kiến cả. Nó cũng không làm được gì cả. Nó biết nhà nó thấp cổ bé họng, nếu nói ra bố mẹ nó cũng không làm được gì cho dì của nó. Cô út chết được 4 tháng, mọi chuyện cũng êm xuôi. Nhưng mấy đêm gần đây, thằng Hùng đều mơ thấy cô út về. Trên tay cô còn mấy đứa bé đỏ hòn hòn, nhìn thằng Hùng như muốn nói điều gì đó. Kể từ đó hàng đêm, không biết từ đâu, trong nhà lão Biểu, mỗi khi trời tối, người ta đều nghe thấy tiếng hát ru con, nghe thì lương não nề. Lão Biểu cũng mơ thấy cô út về. Trong mơ, cô cứ cất tiếng kêu gào, đòi lại mạng cho hai mẹ con. Lão Biểu sợ quá, mấy đêm liền mất ngủ. Lão cho tiền gia đình đi tìm lão Tư, nhưng nơi đó chỉ còn lại một đống tro tàn. Lão Biểu ngày ngày lo sợ. Người làm trong nhà bắt đầu xì xào, vì hàng đêm nhiều khi họ thấy một người phụ nữ bên một đứa bé ngồi ở gốc xoài cách phòng ngủ lão Biểu một đoạn, cất tiếng hát ru thật não nề. Cứ đến nhiều đêm, lão Biểu không ăn không ngủ được, lão như phát điên lên. Người làm sợ quá chạy trốn hết. Trong một đêm say rượu, lão nhìn bà vợ hai mình thành cô út, trên tay còn mấy đứa bé đỏ hòn hòn nhìn lão. Lão sợ quá hét ầm lên, rồi nhặt con dao ngay đầu giường chém xối xả vào cô út. Đến khi sự việc kết thúc, lão mới tỉnh táo lại. Phía trên giường là vợ hai của lão, bị lão chém không còn một chỗ nào lành lặn. Lão Biểu như phát điên phát dại, cười thét lên trong đêm. Lão gói xác vợ hai ném ra cái giếng sau vườn, miệng liên tục lẩm bẩm: "Còn út nó về nó tìm tao, còn út nó về nó tìm tao rồi." Cứ thế hàng đêm, tiếng ru lại cất lên, kèm theo tiếng la hét của lão Biểu trong đêm. Trong một đêm không chịu được nữa, vợ cả của lão cắn lưỡi tự tử. Lão Biểu thì như phát điên lên, suốt ngày lẩm nhẩm, rồi cuối cùng trong một đêm mưa báo, lão nhìn thấy cô út đứng ở ngoài gốc xoài vẫy lão. Lão như người mất hồn đi theo. Cuối cùng, lão đi ra cái giếng cách đó không xa, rồi nhảy tùm xuống, kết thúc cuộc đời gian ác của lão. Thằng Hùng chạy về nhà nó, đem hết mọi chuyện kể lại. Cha mẹ nó nghe xong căm giận vô cùng. Họ tập hợp bà con trong làng lại, quyết đòi lại công đạo cho em mình. Cả làng kéo đến trước nhà lão Biểu. Đến khi xông vào, thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Họ phát hiện ra xác bà cả, tìm quanh không thấy lão Biểu đâu. Để khi nhìn xuống giếng, mùi hôi thối bốc lên, mới phát hiện ra lão Biểu chết nơi đáy giếng. Người trong làng bắt đầu đốt sạch nhà của lão Biểu. Ngọn lửa bùng lên, cũng như những căm hờn trong lòng người dân mấy năm nay được giải tỏa. Tuy nhiên hàng đêm, người ta vẫn hay nghe tiếng hát ru từ khu đất hoang tàn tã của nhà Lạm Biểu. Ai cũng nói đó là oan hồn của cô Út, không siêu thoát được, vẫn quanh quẩn nơi đây. Khu đó bỏ hoang, không ai dám bén bảng đến mà ở. Cho đến vài năm sau qua đi, chẳng biết từ đâu xuất hiện mấy vị thầy chùa đến lập đàn cầu siêu. Họ cầu siêu 3 ngày 3 đêm thì rời đi. Cũng từ đó người ta không còn nghe thấy tiếng hát ru oan ức ấy nữa. Câu chuyện cũng kết thúc từ đây. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là tuần này vừa gửi đến quý vị một câu chuyện kinh dị của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tuần này kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cũng như là cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có chuyện mới nhé. Thưa quý vị, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện lần sau.